Cuộc hôn nhân ngọt ngào. Chương 60, nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Doanh thu phòng vé của gửi đến chúng ta tăng vọt như một chú ngựa ô lao nhanh. Sau buổi công chiếu đầu tiên, thành tích phòng vé đã nhanh chóng vọt lên vị trí đầu tiên. Đoạn quảng cáo mẫu điện thoại di động của Đông Tinh cũng được chiếu trên các màn ảnh lớn toàn quốc. Hơn nữa còn sẵn tiện quảng bá áp phích của bộ phim gửi đến chúng ta. Do đó, khi hỏi một người qua đường trẻ tuổi rằng, Tết năm nay có gì hot, người đó sẽ trả lời thế này. Giang Nhiễm, là người đại diện phát ngôn của sản phẩm điện thoại di động Đông Tinh. Là đạo diễn kiêm nữ chính của gửi đến chúng ta. Có gương mặt xinh đẹp, lại còn có tài nên lần bạo hồng này đã thu được một lượng fan lớn. Số người theo dõi Weibo cá nhân của Giang Nhiễm mỗi ngày tăng khoảng 100 vạn. Fan bên dưới mỗi ngày đều kêu gào cậu ảnh đẹp. Ban đầu, người của Đông Ảnh là vì có Tiêu Mộ Viễn trấn giữ ở đó nên mới hết mình hết sức với công tác tuyên truyền phim. Không ngờ bây giờ lại phát triển theo hướng đại sát tư phương. Nên tận đáy lòng bọn họ lại càng tích cực hơn nữa. Dù sao, cũng đã rất lâu rồi Đông Ảnh không tạo ra được bất kỳ màn bạo hồng nào. Bên này, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Mộ Viễn, Giang Nhiễm thành lập công ty điện ảnh và truyền hình. Sau khi có trợ lý và người đại diện, cô liền đẩy mạnh các hoạt động lên hết mức. Hiện nay, bộ phim vẫn còn đang trong thời kỳ công chiếu, nên cô rất tích cực phối hợp với các loại hoạt động tuyên truyền. Đoàn phim đến tham gia một chương trình giải trí của một đài truyền hình nổi tiếng. Trong đó có Giang Nhiễm, nam chính Hứa Huy và các diễn viên phụ khác. Giang Nhiễm xuống xe, còn chưa bước vào cửa lớn của đài truyền hình thì đã sợ ngây người bởi một nhóm fan đông đảo ở trước mặt. Bọn họ giơ biểu ngữ trên tay, liên tục gọi to tên cô. Có một chàng trai ôm hoa, xông lên muốn tặng cho cô thì bị bảo vệ ngăn lại. Chàng trai bị ngăn cản bởi các bảo vệ, nên Giang Nhiễm chủ động đi tới. Tươi cười giơ tay ra trước mặt cậu, anh chàng kích động đến suýt đứng không yên. Hai tay run rẩy đưa hoa cho cô. Giang Nhiễm cười nói, cảm ơn, tôi rất thích, anh chàng nói không nên lời. Chỉ có trái tim đang đập một cách điên cuồng. Giang Nhiễm ôm bó hoa tươi tiếp tục đi về phía trước. Cảm giác được người ở hai bên vẫn đang chụp ảnh mình. Bước chân cô hơi chậm lại, quay đầu mỉm cười với các cô ấy. Dành chút thời gian để các cô ấy có thể chụp ảnh. Đi tới cửa đài truyền hình. Cô thấy các fan vẫn còn đứng đó nhìn mình một cách tha thiết thì nói. Dự báo thời tiết bảo hôm nay có thể sẽ mưa. Mọi người mau về đi. Nữ thần đẹp quá à, tính tình cũng tốt nữa. Người thật so với trên phim còn đẹp hơn. Thật sự quá đẹp luôn đó. Trời ạ, đẹp đến mức tôi muốn khóc luôn. Sao lại có thể đẹp đến như vậy chứ? Yêu quá, chỉ dựa vào giá trị nhan sắc cỡ này. Tôi sẽ yêu ngay mà không hề hối hận mất. Da đẹp quá, cậu nhìn bức ảnh tớ mới chụp này. Trông mịn màng, trơn nhẵn luôn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Nhìn mặt cũng không giống như đã trang điểm. Trông rất sạch sẽ, da đẹp thật đấy. Một đám fan vẫn còn chưa thảo luận đã. Từng người một thưởng thức ảnh trong di động của mình. Giang Nhiễm bước vào thang máy, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Dường như lúc này mới ý thức được rằng, cô cũng có fan hâm mộ rồi. Bên trong trường quay, mọi người trong đoàn phim đã dần quen với công tác tuyên truyền phim thời gian gần đây. Ngay cả nam chính Hứa Huy lúc đầu vẫn còn ngại ngùng cũng dần thả lỏng và nói nhiều hơn. Thế nhưng, khi MC nói rằng, gần đây trên mạng xuất hiện không ít tin đồn giữa Giang Đạo và Hứa Huy, thì cả người và sắc mặt của Hứa Huy liền trở nên khó coi. Tin đồn, anh ta và Thái Tử Phi có tin đồn, không phải là thật đó chứ? Đáng sợ như vậy sao? Còn có rất nhiều khán giả yêu phim bảo rằng sở dĩ bộ phim này đẹp như vậy là nhờ hiệu ứng CP giữa hai người. Không có đâu, Hứa Huy liên tục phủ nhận. MC sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Giang Nhiễm lanh trí giảng hòa, đó là bởi vì anh ấy diễn rất tốt. Hứa Huy chậm chạp hồi phục tinh thần, Đúng, đó cũng là điều mà tôi muốn nói. Bởi vì Giang Đạo rất có năng khiếu diễn xuất nên cô ấy có thể dễ dàng khiến người khác bị hút vào đó. Khi cả người tiến vào trạng thái nhập vai rồi thì tôi không còn là bản thân mình nữa. Đối với Hứa Huy, cái ngày diễn cảnh ôm ấp chọc Tiêu Tổng giận đến tím mặt ấy vẫn luôn là một ký ức khó phai. Anh ta chỉ mới đi bước đầu tiên thôi. Vẫn còn muốn tiếp tục sống tốt trong cái giới này. Anh ta thật sự không muốn đắc tội với lão đại đâu. Vì vậy, lão đại à, đây chẳng qua chỉ là diễn mà thôi. Hiệu ứng CP gì đó cũng chỉ là mấy trò phù phiếm thôi. Anh tuyệt đối đừng tin. Có thể MC đang cố hết sức để lôi kéo tỷ suất người xem nên không chú ý đến khát vọng được sống mãnh liệt của Hứa Huy. Mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Có khi nào hai người sẽ phim giả tình thật, không? Hoặc nên nói là, trong lúc quay phim, liệu có một khoảnh khắc nào đó mà chót có cảm giác với đối phương không? Không có, không có, Giang Nhiễm và Hứa Huy không hẹn mà cùng phủ nhận. Cách chương.